Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 464, buồn cười lòng tự trọng. Thứ 8, càng nhìn tử vong càng ngày càng gần, Thu Kình Thương mấy người con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt cùng nhau lóe lên một chút tuyệt vọng. Không, Thu Kình Thương cùng Thủy Vân Nhược Đồng cùng với Lãnh Kiếm Phong ba người nhìn xem trước người người phá toái, cảm nhận được một cỗ như là thủy triều lực lượng hướng phía chính mình kéo tới, đôi mắt muốn nứt ra, nhịn không được giống to. Thời khắc này tuyệt vọng đơn giản khó nói lên lời. Đáng tiếc cỗ lực lượng này lại cũng không theo thanh âm của bọn hắn mà dừng lại. Đáng sợ không gian lực lượng cuốn tới, trong khoảnh khắc ba người thân ảnh tại trên đại hà phá vỡ đi ra. Tại một khắc cuối cùng, trên mặt bọn họ không khỏi lóe lên một tia hối hận, bắt đầu có chút hối hận đối địch với Lâm Thiên. Chẳng qua là đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, từ đó cũng lại không Thu Kình Thương. Bốn phương tám hướng nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có đến từ bầu trời sấm rền vờn quanh tại mọi người bên tai. Bọn hắn ngơ ngác nhìn phía trước sông lớn bên cạnh, cái kia mảnh ngoại trừ chập chờn cỏ xanh, cái gì cũng không có địa vực, đã bị dọa đến nói không ra lời. Theo Thu Kình Thương đám người bắt đầu chạy trốn, đến Lâm Thiên ra tay, lại đến kết thúc tất cả những thứ này, bất quá chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở. Có khả năng Thu Kình Thương mấy người cầm đầu Tam Đại Thánh Địa lại là tại đây bên trong toàn quân bị diệt, không có một người lưu lại, thậm chí liền thi thể đều tùy theo không gian cùng một chỗ phá toái, táng nhập hư không, toàn bộ địa vực không có để lại bất kỳ vết máu nào. Bọn hắn tựa như là hư không tiêu thất một dạng, mà không là tử vong. Có thể hết lần này tới lần khác, càng như vậy thì càng để cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Lặng yên vô tức chết đi nhất làm cho người sợ hãi, bởi vì ngươi không biết nó lúc nào sẽ đến. Hiện tại chỉ còn lại có ngươi. Nhìn an tĩnh thiên địa, Lâm Thiên tầm mắt hơi đổi, rơi vào thiếu nữ thần bí trên thân. Một khắc này, thiếu nữ thần bí lập tức cũng cảm giác được áp lực lớn lao. Có thể nàng cuối cùng như cũ cũng không lui lại, mà là lựa chọn kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Thiên. Dù cho trong nội tâm nàng mơ hồ biết chính mình có thể sẽ bởi vậy mất mạng, nhưng nàng vẫn như cũ ngẩng đầu lên. Nàng đường đường bất tử phượng hoàng nhất tộc, bây giờ huyết mạch duy nhất cũng là trường sinh tiên đế muội muội, tại thái cổ bị tôn xưng là thần hoàng công chúa. Dù cho hiện tại tiên đế đã qua đời, bất tử phượng hoàng nhất tộc cũng cơ hồ triệt để yên diệt, có thể kiêu ngạo của nàng vẫn như cũ không thể xóa nhòa, bởi vì nàng đại biểu không chỉ là chính nàng, còn có bất tử phượng hoàng nhất tộc cùng với trường sinh tiên đế. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể hướng về bất kỳ ai cúi đầu, dù cho biết rõ phải chết cũng là như thế. Cái kia quật cường bộ dáng thoạt nhìn cũng là có một phong vị khác, đẹp có chút làm cho đau lòng người. Ha ha, người cũng là rất kiêu ngạo. Lâm Thiên thấy cảnh này nhịn không được lắc đầu, bất quá trong lòng lại không có vì vậy mà có chút động dung, bởi vì trong mắt hắn, bất luận cái gì có can đảm ra tay với hắn người đều nhất định muốn trả giá đắt mới được. Đáng tiếc bất tử phượng hoàng này nhất mạch về sau có lẽ sẽ không còn được gặp lại. Lâm Thiên quay đầu đốc liếc mắt đang ở trong mây đen bốc lên lôi đình, sau đó xoay mặt nhìn về phía thiếu nữ thần bí, lắc đầu nói ra: liền liền thiên địa phá diệt đều không khiến cho ta bộ tộc này triệt để hủy diệt, giữ lại đến thái cổ, ngươi muốn cho ta bộ tộc này biến mất cũng không biết có hay không bản sự kia. thiếu nữ thần bí lạnh giọng nói ra. Dù cho tự biết mình bây giờ khả năng không như rừng thiên, nhưng trên khí thế, nàng như cũ không muốn nhận thua. Tựa như là nàng không nguyện ý như vậy rút đi. Nhàm chán lòng tự trọng. Thấy cảnh này, Lâm Thiên bĩu môi khinh thường. Là một cái theo xa xôi tuế nguyệt trước, sống đến bây giờ người, biết rõ cái gì có ích, cái gì vô dụng, tại mối nguy trước mặt, không có cái gì, sao giữ được mạng của mình. Quan trọng hơn, chỉ có sống sót, mới có vô hạn khả năng. Chết rồi, mặc kệ người chết đến cỡ nào quang vinh, cũng hoặc là, lại có bao nhiêu sao bi tráng, y nguyên không cải biến được. Ngươi là một cái kẻ thất bại kết cục, dù cho ngươi cuối cùng cũng tên lưu sử sách, dương danh lập vạn, nhưng ngươi vẫn như cũ cười có điều. Cái kia đưa ngươi chém giết, sống đến cuối cùng tồn tại, coi như là tại trong sử sách, ngươi cũng muốn một dạng, muốn sống tại người thắng dưới bóng mờ. Cho nên, tại Lâm Thiên trong mắt, lòng tự trọng cùng kiêu ngạo thường thường là thứ vô dụng nhất, tại thực lực không đủ tình huống dưới. Hai thứ đồ này, thường thường liền là mất mạng then chốt, mà cường giả, căn bản cũng không cần thứ này. Chỉ cần hắn đủ mạnh, bản thân hắn, liền là kiêu ngạo, bản thân hắn, chính là tự tôn, căn bản không ai dám đi khiêu khích, càng không người dám đi mạo phạm. Tỉ như năm đó Lâm Thiên hành tẩu tại đây lục hợp bát hoang, chư thiên hoàn vũ bên trong, ai dám mạo phạm, lại có gì người dám tới khiêu khích. Hết thảy kẻ địch, chính mình liền thành thành thật thật tìm một chỗ, ổ lấy cất giấu đi, căn bản cũng không cần hắn động thủ. Mà thiếu nữ thần bí cử chỉ này, tại Lâm Thiên trong mắt, liền là đơn thuần muốn chết. Mặc dù cuối cùng nàng bảo vệ bọn hắn bất tử phượng hoàng nhất tộc kiêu ngạo, cũng che lại trường sinh tiên đế mặt mũi, có thể vậy thì thế nào? Chết liền là chết, không còn có cái gì nữa. Giờ khắc này, nàng là kiêu ngạo chết rồi, nhưng nàng cũng mang theo bọn hắn bất tử phượng hoàng nhất tộc hy vọng, cùng với trường sinh tiên đế hy vọng, cùng chết. Từ đó trên đời lại không bất tử phượng hoàng, cũng lại không trường sinh tiên tông, bọn hắn cuối cùng hỏa chủng đều lại bởi vì thiếu nữ chết mà cùng chết đi. Không nghĩ tới trường sinh cái kia lão bất tử ra hỏa phí lớn như vậy tinh lực, kết quả là vậy mà bồi dưỡng được ngươi như thế một thằng ngu. Nếu dạng này, liền để ta táng ngươi cùng sự kiêu ngạo của ngươi đi, miễn được ra ngoài về sau cho trường sinh mất mặt, cho các ngươi bất tử phượng hoàng nhất tộc lão tổ mất mặt. Lâm Thiên có chút thất vọng lắc đầu, sau đó hướng phía thiếu nữ thần bí một chỉ điểm ra. Một khắc này, thiên địa thất sắc, thiếu nữ thần bí sắc mặt đại biến. Bảo hộ ở bên cạnh nàng, có được á thần thú huyết mạch chim hồng tước, thấy một màn này, lúc này thiêu đốt tinh huyết của mình, tựa như phát điên vọt tới đằng trước, mong muốn đem Lâm Thiên một kích này đỡ được. Đáng tiếc là, nó tất cả những thứ này đều chẳng qua là uổng phí tâm cơ thôi, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào, thậm chí liền một giây đồng hồ đều không có thể tiếp tục chống đỡ. Trong chớp mắt, liền bị Lâm Thiên một chỉ này xuyên thủng, thần quang trực chỉ thiếu nữ thần bí mi tâm. Cảm nhận được này đạo thần quang bên trong đáng sợ sát ý, thiếu nữ thần bí khuôn mặt trở nên trắng bệch, không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng rốt cục nhịn không được lóe lên một chút sợ hãi. Này cùng đảm lượng của nàng không quan hệ, mà là bất luận cái gì sinh linh bản tính, chỉ cần có linh trí tồn tại, tại tử vong đến trước khi trước, liền không có mấy người có thể làm được một chút không sợ. Bằng không thì, trên đời này, cũng sẽ không có nhiều như vậy sống tạm cường giả tồn tại. Dù sao, sống sót là một kiện hết sức chuyện tốt đẹp. Có thể còn sống, cơ hồ không người nào nguyện ý đi chết. Đương nhiên, những chuyện lặt vặt kia đủ ngoại lệ. tựa như Lâm Thiên như vậy, đã sống đến ghét, nếu như không phải là vì tìm, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ, chân chính vĩnh sinh huyền bí, hắn có lẽ sớm tại lần trước thiên đạo vỡ nát thời điểm, liền tự chủ từ bỏ đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.